Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Hồi Xuân U50. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ca mổ diễn ra khá an toàn. Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc ba. Mẹ tôi phải về còn lo cho một lũ cháu nhỏ. Ba nằm chung phòng cùng hai bệnh nhân nữa. Một cô gái cũng tầm tuổi tôi tên là Hậu, trông rất sành điệu. Và một bà cụ già hơn cả ba tôi. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Nhìn thấy chồng Hậu chăm sóc vợ mà tôi tủi thân chạnh lòng. Anh chồng nâng niu vợ, đút cho cô từng thìa cháo. Sáng ra chải tóc cho vợ, hỏi han ân cần. Người cùng phòng ai cũng tấm tắc khen. Nhà cô thật có phúc ba đời, lấy được anh chồng đã bảnh trai lại yêu thương chăm sóc vợ hết lòng. Tôi nhìn Hậu hỏi xã giao, bạn chắc hạnh phúc lắm phải không? Ai ngờ cô ta than vãn, hạnh phúc gì đâu, khổ lắm, nhiều khi còn không thiết sống nữa đấy. Sao lại thế? Bạn có người chồng quá tuyệt vời. Bồ đó bạn, mình mới ly hôn được một năm, nay gặp anh này, mà tốt xấu thì làm sao biết được. Ai đi tìm vợ mà không thể hiện quan tâm, lời ngon tiếng ngọt, chỉ hồi sau mới biết bạn ạ. Thằng chồng trước của mình cũng vậy, bọn đàn ông toàn thế cả, cứ cưới về mới rõ trắng đen. Bạn cũng là mẹ đơn thân sao? Tất cả chỉ vì nhầm lẫn cả thôi. Khi yêu không tìm hiểu cho kỹ, khi vào tay hắn rồi hắn hành cho đủ thứ. Lão chồng mình còn nghiện ma túy nữa. Mình có muốn ba mẹ bỏ nhau, con cái ly tan làm gì đâu, nhưng cuối cùng không cam nổi, đành phải ly hôn để cứu lấy mình. Tôi nghe chuyện mà nghĩ đến mình. Thôi, thế gian cũng nhiều, quyết định ly hôn của mình là đúng đắn, không có gì phải hổ thẹn cả. Mấy ngày sau, ông Thái lại đến thăm ba tôi. Tay ông xách cả yến cam, ông đem chia cho mọi người cùng phòng. Ông lại bên tôi ân cần hỏi, cần gì cứ nói với anh, đừng khách sáo nghe em. Ông tỏ ra quan tâm đến ba tôi thật sự. Tôi ngại quá, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn lòng tốt của ông mà thôi. Ông ra về, cô Hậu hỏi tôi, chồng hay bồ đấy? Đó là bạn của cô bạn gái mình. Tôi nhìn qua là biết ngay mà, chắc ông ta có ý cua bạn đấy. Trông sáng đại gia, ai đời người giàu mà quan tâm đến người dưng nước lã như vậy. Mình nghĩ không ý nọ cũng tình kia. Tôi lắc đầu khiêm tốn, người ta giàu có thiếu gì gái trẻ đẹp theo, mình đã nghèo lại quê mùa ai thèm đến. Đã là tình yêu, không kể giàu có hay nghèo hèn, tuổi tác không là vấn đề, miễn là họ yêu mình thật lòng, mình vì họ và ngược lại họ cũng vì mình là được. Nhưng nghèo như tôi thì khác, nếu đi bước nữa tôi phải kén cho kỳ được thằng chồng giàu có. May còn có cơ hội đổi đời chứ, cứ như mấy ông bà già ở quê đấy, lúc nào cũng sợ tai tiếng, miệng nói đạo lý nhưng trong bao tử rỗng không, nghe mấy cụ ấy chỉ mà khổ cả đời. Lúc đó tôi có cuộc gọi, thì ra là bạn Hường gọi cho tôi. Tôi bắt máy, tiếng Hường văng vẳng. Mày thấy lão Thái ra sao? Lão có ý tình với mày đấy. Lão nói với tao làm cầu giúp lão tán mày cho bằng đổ. Mày nghĩ sao? Chuyện đó đã đâu vào đâu mà bạn nói vậy. Mình chỉ biết cảm ơn ông ta đã giúp gia đình mình trong khi hoạn nạn mà thôi. Mày lấy lão ta được đấy. Hoàn cảnh của mày không nói tao cũng biết. Mình nghèo khó, lấy lão ta mà có cơ hội cứu lấy gia đình. Giờ tao hỏi, mình mày đi làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, làm sao nuôi nổi ba mẹ, lại còn con cháu cả đàn nữa. Đồng ý lấy lão nhé, để tao nói với lão. Tôi chưa trả lời Hường, Hường nói thêm rồi cúp máy. Thế nhé, tao quyết định thay cho mày rồi đó. Tối hôm đó ông Thái đánh xe đến thăm ba. Hôm nào ông cũng mua rất nhiều quà chia cho cả phòng. Ông gọi tôi ra ghế đá hỏi chuyện. Ngồi ngoài hành lang ông nói với tôi, Hạ, anh cũng đã lớn tuổi rồi, trong nhà lại thiếu người bầu bạn chăm sóc. Nay gặp em, anh đã mang lòng quý mến. Anh muốn được là người đồng hành cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Em đừng ngại, tuy anh lớn tuổi nhưng vẫn còn cường tráng lắm. Ông trời lại chỉ cho có một mặt con, mà lại còn là con gái nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, cả một gia tài khủng phải để cho thằng rể. Dạy thì cũng được, nhưng chi cho bằng con trai của mình. Tôi chưa biết trả lời làm sao. Thật tình tôi rất quý trọng ông. Nhà tôi thật may mắn mới gặp được ông. Ông là ân nhân đã rộng lòng cứu giúp gia đình tôi trong cơn bĩ cực. Ông ngồi sát lại bên tôi, ông cầm tay tôi. Tôi cũng để im bàn tay mình trong lòng tay ông. Ông thì thầm: làm vợ anh, em sẽ có tất cả. Đời tôi có bao giờ dám mơ giàu có, ngày chỉ lo đủ ba bữa là được. Nửa đời tần tảo nuôi hai mặt con, nó còn bé tí, ăn tiêu chưa hết là bao, mà ốm đau là trong tay không có đồng nào. Lúc chẹt tay há miệng không biết nhờ cậy vào ai được. Này ông ta nói vậy, tôi cũng hơi siêu lòng. Tôi nói với ông: bác lớn tuổi rồi, lỡ giữa đường bác ra đi bỏ lại tôi vất vưởng một mình, tôi biết làm sao. Đừng gọi anh là bác, nghe nó xa xôi quá em. Anh sẽ làm di chúc để lại một nửa số tài sản cho em. Em thấy sao? Ngay bây giờ nếu em nhận lời yêu anh, xem như món quà ra mắt, anh sẽ chuyển vào tài khoản cho em 500 triệu ngay. Em đừng ngại, anh rất yêu em. Mọi người ơi mọi người, vào phần bình luận tham gia ý kiến giúp tôi với ạ. Hoàn cảnh tôi như vậy, có nên đồng ý làm vợ ông Thái mong đổi đời không? Hay cố đi làm lấy tiền trả nợ cho ông ta, rồi cảm ơn lòng tốt của ông là được. Nếu tôi đi làm công nhân, số tiền tôi mượn ông lo chạy chữa cho ba, chắc phải 3 năm rảnh rụng không ăn tiêu, may mới đủ được. Tôi đã bị một lần đổ vỡ, tòa án vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Vào tuổi trung niên nên sự lựa chọn bạn đời của tôi cũng không nông nổi như ngày 18 đôi mươi nữa. Cũng như từ sự bạc đãi của lão chồng tôi, cùng với nghèo khó bươn trải ngoài đời, đã luyện cho tôi có một trái tim bằng gang bằng thép. Đối với ông Thái lúc này, tôi chỉ coi như là một vị cứu tinh cho gia đình tôi khi hoạn nạn. Nếu nói yêu ông thì trái tim tôi vẫn chưa rung động, vì thời gian giữa ông với tôi chưa đủ để minh chứng cho tình yêu. Mặc cảm từ lão chồng tôi về đàn ông bám mãi theo tôi. Tuy đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đều có người tốt kẻ xấu chứ đâu phải ai cũng như ai. Chỉ buồn tôi đã quá lớn tuổi, còn cơ hội đâu mà chọn lựa. Mà ông Thái cũng khó kiên nhẫn mà chờ tôi được. Ông đã già, công việc bận rộn, một mình quản lý 3-4 nhà hàng khách sạn, đi lại đã quá sức rồi, nói chi là trăm thứ việc, toàn công việc liên quan đến tài chính đau đầu cả. Ông cũng chưa đủ lòng tin giao cho thằng rể với con gái. Như ông đã nói, rể thì cũng tốt, nhưng gì bằng đứa con trai mà chính mình đẻ ra. Tôi lựa lời: dạ, trên danh nghĩa hiện nay em vẫn còn là gái có chồng, anh cho em thời gian có được không ạ? Ông trầm ngâm mấy phút mới trả lời tôi: Hà em, anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi em, nhưng thời gian không cho phép. Em biết đấy, năm nay anh đã 73 tuổi rồi, thời gian còn lại không biết ông trời cho được bao nhiêu. Tuy hiện tại sức khỏe vẫn tốt, nhưng làm sao đoán được ý trời. Anh cần có một người vợ đúng với nghĩa của nó. Anh không tham trẻ đẹp, chỉ tham tấm lòng nhân hậu thủy chung, biết đối nhân xử thế thôi em. Ông ép tôi vào tình thế khó xử. Ai bảo tình yêu là trong sáng vô tư thì cũng không sai. Nhưng giờ đây, với hoàn cảnh của tôi như vậy, tôi cũng phải lăn tăn tính toán chứ. Ông tuy già nhưng ông yêu tôi. Lấy ông tôi được cả tình yêu lẫn vật chất. Tôi có thể cứu được gia đình ba mẹ tôi, vượt qua nghèo đói. Nghĩ vậy tôi trả lời ông: anh cố chờ em sau ly hôn có được không anh? Ông cười tràn đầy lạc quan: được, anh sẽ chờ, nhưng cũng chỉ gắng được đến khi tòa quyết định thôi em. Nếu em hiểu cho tình cảm và hoàn cảnh của anh, thì ngay hôm nay em hãy đồng ý với anh một lời đi. Một lời thôi, cho anh vui lòng. Ông đưa tôi vào thế bị động hoàn toàn. Thôi, cứ nói với ông một lời, dù vẫn còn quá sớm. Sướng khổ tùy thuộc vào số phận cả, còn tiếng tăm mặc kệ. Ai làm dâu được trăm họ, mà mình cũng phải mạnh mẽ lên chứ. Cứ yếu đuối ủy mị mãi, cứu mình còn không nổi, nói chi cứu cả gia đình. Giữa hai thái cực, tôi đành nhắm mắt chọn một con đường mà tôi cho là tốt hơn. Tôi cúi đầu trả lời rụt rè: dạ, em đồng ý ạ. Ông ôm chầm lấy tôi hét lên, làm tôi xấu hổ quá. Từ nay tôi đã có vợ, tôi đã có người yêu rồi, tôi thật hạnh phúc. Đó là ông nói, mà nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ là hạnh phúc của riêng ông. Còn tôi có được hạnh phúc hay không, giờ đây làm sao tôi biết được. Tôi nhìn bâng quơ ra cánh đồng phía trước bệnh viện, lòng tự hỏi, thế nào là hạnh phúc của tuổi trung niên, hạnh phúc sau đổ vỡ của những người đã từng đổ vỡ. Gió chiều từ cánh đồng bao la, song mùa gặt thổi vào làm mắt tôi cay cay. Những giọt nước mắt vô tình lăn trên má. Có phải tôi đang khóc vì hạnh phúc, hay khóc cho khởi đầu của sự bất hạnh tiếp theo trong đời? Ông ôm chặt lấy tôi thì thào. Em, anh sẽ làm tất cả vì em. Em là ánh lửa sưởi ấm trái tim anh trong những ngày cuối đông. Có em, anh sẽ cố gắng chiến thắng quy luật tự nhiên. Mong được trải mãi để vui vẻ bên em, tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Tôi tò mò thêm. Những người như anh thiếu gì gái trẻ đẹp, sao anh lại chọn em? Ông cười gần gũi. Anh đã được nghe Hường kể nhiều về em. Anh già rồi, mơ gì trẻ đẹp nữa. Anh yêu quý và tôn trọng lòng tin, và anh đã đặt niềm tin vào trái tim em. Chỉ mấy tháng sau, tôi được tòa án chấp nhận cho ly hôn. Lúc đó ông Thái mới chính thức ra mắt với họ hàng ba mẹ tôi. Anh em trong họ, kẻ nói lên, người nói xuống, bàn tán xì xào. Ai đời lấy ông chồng bằng tuổi ba mình, chắc ít năm lại mồ côi chồng là cái chắc. Lão ta giàu lắm, mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy, nước chảy bèo trôi, số phận cả đấy. Tất cả mọi lời khen chê tôi đều bỏ ngoài tai. Riêng ông không quan tâm gì những câu nói đó. Suốt ngày hôm đó, ông như trẻ lại quấn quýt bên tôi. Mẹ tôi gọi riêng tôi ra ngoài thầm thì. Ông ấy già bằng tuổi ba mày. Mẹ sợ hai tay không che nổi miệng thế gian. Ba mày thấy vậy cũng phân vân trong lòng. Nhưng hạnh phúc của con đã quyết rồi nên ba không dám bàn thêm đó. Tôi trấn an mẹ. Mẹ ạ, mẹ hãy cho con được tự quyết định cuộc sống của mình mẹ nhé. Con tin anh Thái là người chồng mẫu mực. Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho con. Ừ, mẹ cũng chỉ mong thế thôi. Từ giờ ai nói gì mặc họ. Ông đưa cho tôi cả cọc tiền lớn. Trong mắt anh, em lúc nào cũng là nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng anh muốn em đẹp hơn trong mắt mọi người nữa. Tôi hiểu ý ông, đi chuốt lại nhan sắc để chuẩn bị cho buổi ra mắt bên họ nhà trai. Ngày trẻ tôi tuy không phải hoa khôi trong làng, nhưng cũng thuộc vào loại trung bình khá. Tôi không cao nhưng cũng không phải loại thấp bé nhẹ cân. Điểm mạnh của tôi là nhờ vào nước da. Những ngày đi bán vé số tầm tã nắng mưa, nhưng da tôi vẫn trắng hồng, mịn màng như da em bé. Tôi có đôi chân thon gọn, lúc có việc phải sắn quần là bọn trai làng không rời được mắt. Bây giờ có tiền trong tay, tôi sắm cho mình toàn hàng hiệu, từ túi sách cho đến cái đồng hồ đeo tay, đôi giày cao gót, tất cả đều xịn sò. Tôi muốn để lại một ấn tượng đẹp trong mắt người thân của chồng sắp cưới. Ngày hôm sau, ông đưa tôi về nhà ra mắt các con của ông. Nhà ông to rộng như một lâu đài, xây dựng theo phong cách châu Âu. Ông mở cửa mời tôi bước vào. Tôi nhẹ nhàng bước theo ông. Ông mời tôi ngồi vào ghế. Ông nói, hôm nay vợ chồng con gái đang thay anh quản lý khách sạn ít hôm, để anh gọi chúng nó về cùng ăn bữa cơm với em. Nhân tiện anh cũng giới thiệu em với các con. Em cứ coi đây là nhà của mình. Các con anh, chúng nó đều là con cái của em cả. Không có gì phải ngại nha em. Ông nói vậy tôi cũng vững tâm hơn. Với lại tôi đã quyết định làm vợ ông, sao tôi phải ngại lũ con ông. Không gì, tôi cũng là mẹ kế tương lai của chúng nó. Bây giờ tôi cũng đã đủ mạnh mẽ làm chủ bản thân rồi. Lại có ông bên cạnh bảo vệ, tôi còn ngại ai nữa. Tôi ngồi vào ghế, chị giúp việc bước ra hỏi tôi. Dạ thưa bà uống gì để tôi làm ạ? Nghe chị ấy xưng hô với mình, tôi ngượng chín mặt, tôi xua tay. Chị cứ mặc tôi. Ông Thái nói với tôi, em ngồi đợi anh một lát. Anh gọi điện về khách sạn có tí việc cần. Tôi ngồi một mình nhìn quanh phòng khách. Đúng là ông giàu thật. Đồ dùng thiết bị trong nhà sắm toàn tiền tỷ cả. Lần đầu tiên trong đời tôi mới được bước chân vào một tư dinh khang trang đến ngợp mắt. Bỗng cánh cửa hé mở. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự bước vào. Tôi cúi chào. Chào anh. Bỗng tôi giật thót mình khi nghe người đàn ông gọi đúng tên mình. Ôi, cái Hà, thật tình cờ lại gặp bạn ở đây. Bạn biết vợ chồng tôi ở đây sao? Lúc đó tôi mới nhận ra anh ta là Minh, học cùng với lớp tôi ngày lớp 9. học hết phổ thông cơ sở, mình theo ba lên phố học phổ thông trung học. Mình nghĩ tôi đến tìm bạn học thời xưa để nhờ xin việc làm nên hỏi tiếp. Bây giờ Hà làm ở đâu, chồng con thế nào? Tôi không trả lời Minh mà hỏi lại. Đây là nhà của Minh sao? Minh cười. Nhà ba vợ, vợ chồng mình vẫn sống chung với ba mà. Thì ra Minh là cậu con rể mà chồng tương lai đã từng nói với tôi. Minh hỏi tiếp. Bạn đến gặp tôi hay có việc gì? Tôi trả lời nghiêm túc. Tôi là bạn với anh Thái. Minh ngạc nhiên. Bạn với ba vợ tôi? Đúng vậy. Lúc đó ông Thái trong phòng bước ra. Minh kính cẩn chào ba vợ. Con chào ba, ba mới về à? Chào mẹ kế đi con. Tôi hơi ngượng với Minh, nhưng lúc này cũng phải chai lì, tỏ vẻ mình là bậc trên. Minh nhìn ông Thái rồi lại nhìn tôi, không nói gì. Ông Thái tiếp lời. Con gọi vợ con về. Hôm nay nhà mình ăn cơm trưa tại nhà, nhân có mẹ kế của con đến chơi. Tôi tiếp chuyện qua loa với Minh rồi bước vào gian bếp, cùng làm cơm trưa với người giúp việc. Ông Thái bước theo tôi. Việc này em không phải làm đâu. Ai đời là vợ anh mà phải chu đầu vào bếp sao? Dạ việc này em làm được mà anh cứ để em làm. Ông Thái cười. Anh muốn đưa em lên xem phòng cưới của chúng mình cơ. Lúc khác cũng được anh ạ. Tôi muốn tiếp xúc với người giúp việc để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của ông Thái. Nhưng chị ta chỉ thưa với dạ và không hề hé ra điều gì. Ngoài nhà có tiếng phụ nữ đang nói chuyện với ông Thái. Tôi nghe ông nói với cô ta. Vào chào mẹ đi con, mẹ kế của con đấy. Người phụ nữ độ tuổi xấp xỉ 40 bước vào, cô ta nhìn tôi lễ phép. Con chào mẹ. Tôi mặc kệ, bây giờ mình sắp là vợ của ba cô ta rồi. Mình phải là mẹ chứ còn sao nữa. Tôi chào lại. Con đã về à? Cô ta bước lên cầu thang, rồi dừng lại lén nhìn trộm tôi từ xa. Ông Thái biết ý gọi. Con gái, xuống đây ba nhờ tí. Cô ta bước vội xuống cầu thang tiếp cận ông Thái. Dạ, ba gọi con ạ. Mẹ mới về còn bỡ ngỡ. Con không được để hành để ý, là mẹ mất tự nhiên. Cô ta cúi mặt. Dạ, con biết rồi ba ạ. Trong bữa cơm, ông bàn luôn về việc cưới hỏi. Ông nói với cả nhà. Ý ba sẽ làm đám cưới vào trung tuần tháng này. Các con có ý kiến gì không? Vợ chồng Minh chỉ dạ vâng, không bàn thêm gì. Ông quay sang bàn với tôi. Ý anh không tổ chức rườm rà vì chúng mình đều lớn tuổi cả rồi. Anh chỉ mời vài anh bạn nối khố thổ Hàn Bi cùng hai bên gia đình nội ngoại. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày đó. Trong tháng này tại khách sạn số 3. Ý anh là vậy, em nghĩ sao? Anh cần sự góp ý của em thêm. Dạ, việc này do anh quyết định ạ. Em không có ý kiến gì thêm. Đám cưới chúng tôi được diễn ra trong không khí vui vẻ hoan hỉ. Anh Thái tặng tôi những dây chuyền cả mấy lượng vàng. Anh đeo cho tôi những chiếc nhẫn kim cương trị giá nhiều tỷ mà cả đời tôi chưa được một lần nhìn thấy. Tôi như người đang mơ, khoác tay anh đi giữa hai bên anh em nội ngoại. Những lời chúc tụng không ngớt, những ly rượu sâm banh cạn tới giọt cuối cùng sau những lời chúc tụng. Bà tôi vui trào nước mắt. Đêm tân hôn hôm đó, anh Thái lên giường từ lúc 7 giờ tối. Tôi lăng xăng dọn dẹp chút việc rồi mới đi ngủ. Bỗng anh Thái gọi tôi. Vào ngủ đi em. Hôm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình kia mà. Em cần làm gì cứ gọi người giúp việc. Đã quá lâu tôi chưa được gần gũi đàn ông. Cái mùi vị của đàn ông mà tôi biết được chỉ có từ người chồng cũ. Cái mùi ấy đã làm tôi khiếp sợ. Mùi rượu, mùi chua chua khen khét của lão chồng tôi lâu ngày không tắm. Nghĩ đến đó tôi rùng mình. Còn tối nay, tôi lại phải ôm ấp với một ông già bằng tuổi ba mình. Và người đó lại chính là chồng mới cưới của tôi. Nghe tiếng chồng gọi, nhưng tôi vẫn ngại ngùng nán lại. Làm ngơ như không nghe biết, chồng tôi lại gọi tiếp. Vào ngủ đi em, làm gì ngoài đó mà để anh đợi mãi thế? Tôi nghĩ, mình tránh chồng cũng không tránh được cả đời đâu. Bây giờ mình đã là vợ. Có cố tránh cũng không thể được. Nhưng phải ân ái với người mình chưa yêu thì quả là một điều tồi tệ. Tuy tôi nhận lời cưới anh nhưng tôi vẫn chưa yêu anh. Tình cảm của tôi đối với anh chỉ là tình yêu vụ lợi. Tôi bước vào phòng đã thấy anh Thái trần truồng. Trên người anh chỉ còn sót lại một mảnh quần xịt. Thấy vậy tôi ngượng chín mặt. Tôi để nguyên cả quần áo ngoài ghé lại nằm cạnh anh. Anh nhỏ nhẹ. Cởi áo ra em, mặc thế làm sao ngủ được. Tôi ngượng nghịu cởi áo ngoài ra. Dưới ánh đèn ngủ, bộ ngực tôi lổ lộ núp dưới làn áo mỏng manh như thách thức khiêu gợi anh. Anh vòng tay ôm ngang đôi gò bồng đảo của tôi. Tôi ngượng ngùng gỡ tay anh ra. Thấy vậy anh thỏ thẻ vào tai tôi. Đừng sợ em, bây giờ chúng mình đã là vợ chồng, là của nhau tất cả. Anh nóng lòng chờ đợi đêm nay mỏi mòn và đã chuẩn bị cho một đêm tân hôn thật hạnh phúc. Quay lại với anh nào, vợ yêu của anh. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của tôi, tay nhẹ nhẹ đặt lên cặp tuyết lê căng tròn. Anh nói, em yêu, để anh cởi đồ cho em nhé. Anh nhanh tay lột luôn bộ đồ ngủ còn lại trên người tôi. Toàn thân tôi tồng ngồng, anh thổn thức, giọng nói vỡ ra từng mảnh vụn. Em, anh yêu em. Tiếp theo là những nụ hôn nồng cháy. Bàn tay anh khám phá trên khắp thân thể tôi, không bỏ sót một chi tiết dù nhỏ nhất. Toàn thân tôi bắt đầu nóng dần lên, tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở đứt quãng. Môi anh mút mạnh vào môi tôi. Tôi u ớ dướn mình, khát khao mong đợi. Anh đã nhoài người giữa hai chân tôi, dướn tới nhịp nhàng nhổm người lên xuống trên cơ thể tôi. Anh đã già nhưng khát khao ân ái vẫn trào dâng mạnh mẽ. Tôi mãn nguyện nhắm mắt nằm hưởng phút đê mê cùng tận của tình ái. Song hiệp đầu anh vẫn còn sung lắm. Chỉ sau 10 phút anh tiếp tục hiệp 2 rồi hiệp 3. Tôi khuyên anh, chồng yêu, chúng mình đều lớn tuổi cả rồi, nên giữ gìn sức khỏe anh ạ. Để dành hôm khác đi anh, em có đi đâu mà anh sợ mất. Anh không nghe lời tôi nói, vẫn thể hiện sung mãn như trai 18, miệng thở hổn hển như người vừa đi cày cả sào ruộng bùn lầy về, trả lời tôi. Đêm tân hôn mà em, chẳng lẽ em để anh đứng cạnh giếng mà chết khát sao em? Anh lại tiếp tục lao vào tôi, mới nhún nhảy được vài phút, hơi thở anh mỗi lúc một nhỏ dần. Anh nằm im trên bụng tôi, rồi hình như anh không còn thở nữa. Tôi lay lay gọi anh vẫn không cựa quậy. Tôi hốt hoảng, anh có sao không anh? Anh không trả lời tôi, toàn thân mềm xỉu, nước dãi từ miệng anh chảy rơi bê bết trên ngực tôi. Thôi chết, anh Thái bị thượng mã phong rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh, tìm tất cả trí nhớ trong đầu, vì trước đây tôi đã nghe đâu đó cách sơ cứu cho người bị thượng mã phong. Thôi đúng rồi, lấy kim khâu châm vào xương cụt người bệnh, nhưng bây giờ tìm kim ở đâu ra? Phải để người bệnh nằm nguyên hiện trạng mới cứu được. Cái khó ló cái khôn. Tôi lấy đầu móng tay bấm vào huyệt lõm của phần xương cụt. Lấy hết sức xay đi xay lại nhiều lần. Đến bao giờ máu rỉ ra mới thôi. Một tay tôi sơ tìm điện thoại gọi xe cấp cứu. 15 phút sau, chồng tôi thở hắt ra. Rên lên một tiếng mệt nhọc. Ôi, anh Thái, anh sống rồi, anh đã sống lại rồi. Cái cảm giác sung sướng của tôi lúc này không tả nổi. Xe cấp cứu rú còi ngoài cổng. Cậu Minh chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chạy ra cửa hỏi. Nhà tôi có gì đâu, sao ai lại gọi cấp cứu? Vừa có cuộc điện thoại gọi chúng tôi từ số nhà này. Tôi biết vợ chồng cậu Minh, làm sao biết được sự việc bất ngờ hiếm có này. Sợ mình không mở cửa, nên tôi gọi tiếp cho nhân viên y tế. Alo, người bệnh đang ở tầng 5, các anh nhanh chóng giúp đỡ ạ. Lúc đó vợ chồng cậu Minh mới hốt hoảng chạy theo nhân viên y tế lên phòng tôi. Tới viện, chồng tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay. Tôi và vợ chồng cậu Minh ngồi ngoài ghế đá chờ tin của bác sĩ. Còn Thoa nhìn tôi rồi quay lại nói với Minh. Ai đời, ba em đã già rồi. Tự nhiên đang yên đang lành lại rước vạ vào thân. Người ta trông hơ hớ như vậy, làm sao ba phục vụ nổi. Khổ thân ba, biết vậy. Nhưng em nghĩ ba không biết sống được bao nhiêu nữa, nên không dám ngăn ba lấy vợ, sợ làm mất lòng ba. Với lại số tài sản là do ba làm nên. Quyết định cho ai là quyền ở ba. Em không dám làm phật lòng ba lúc này. Thằng Minh Đế vào. Lúc làm đám cưới em thấy gì không? Không, có gì không anh? Đó, ba cô ta đã tóc bạc răng long rồi, còn ẵm trên tay đứa bé. Bé tí mới 1-2 tuổi gì đó. Dì nó cũng có gen đấy. Chắc là ông ấy bế cháu chứ đâu đến nỗi thế. Anh còn nghe họ xì xào. Ba cô ta tí tởn với một cô gái, rồi bỏ của chạy lấy người. Họ bị ông ta lừa mới đem con đến ném ngoài cửa. Bí quá, ông ta đành phải bế vào nuôi. Rõ ràng anh thấy ông ta xưng là ba với con bé. Thì ra thế, đĩ thoã cũng có gen sao? Đã là gen thì nó di truyền từ đời này qua đời khác. Thôi, bây giờ đã thế rồi, nói cũng chẳng ích gì. Em chỉ mong cho ba tai qua nạn khỏi. Thằng Minh cười nửa miệng. Có khi ba chết ngay bây giờ lại hay hơn đấy. Chẳng ai tranh được tài sản cả. Vợ lẽ mới về chưa có công cán gì đâu, dám đòi chia tài sản. Nhà mình chỉ có em là con, còn ai vào đây nữa? Thoa nhìn lén sang tôi rồi quay lại phía chồng. Bé bé cái mồm thôi, nói không biết nhìn ngang nhìn dọc. Bà ấy mà nghe thì... Tôi nghe hết chuyện của hai người, lúc đó tôi mới ghê tởm cho những con người như vợ chồng thằng Minh. Ngoài miệng hắn sơn sớt một dạ hai dạ với ba vợ, già vẻ tử tế lắm. Ai ngờ trong lòng hắn đựng cả bồ dao găm mà chồng tôi không biết. Hắn tôn trọng ba vợ hay hắn tôn trọng tài sản? Hôm nay tôi mới hiểu rõ trắng đen. Nhưng thôi, chuyện đó tôi coi như để ngoài tai. Bây giờ làm sao mà cứu được anh Thái mới là điều cần kíp. Được nửa tiếng sau có vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, tôi hỏi gấp. Dạ thưa bác sĩ, chồng em làm sao rồi ạ? Chúng tôi đang ra sức cứu chữa cho ông. Giờ ông đã vượt qua cửa tử rồi. Hiện tại chúng tôi đang khắc phục di chứng, sợ để lại di chứng về sau. Tôi vẫn chưa hết hoang mang. Thế di chứng có thể khắc phục được không ạ? Còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Có thể được và có thể rất khó. Tôi mong người nhà đừng quá hoang mang. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Tới ngày hôm sau, tôi được vào gặp chồng. Anh Thái đã tỉnh táo. Duy vẫn còn nửa người dưới gần như bị tê liệt hoàn toàn. Anh gọi vợ chồng thằng Minh lại. Bây giờ hai đứa cứ để mẹ ở lại nuôi ba. Vợ chồng về lo công việc ở khách sạn cho ba. Đừng cho ai biết ba bị bệnh ngay chưa. Vợ chồng con gái cúi đầu chào lễ phép. Dạ, ba đã nói vậy. Các con xin nghe lời ạ. Nhưng bà phải cố gắng nhanh khỏe, về với các con ba nhé. Anh chị cứ làm tốt công việc của mình là tốt rồi. Ba sẽ chóng khỏi thôi. Ở lại nuôi chồng, tôi mới được thấy nhiều mảnh đời, còn khổ sở éo le hơn mình rất nhiều. Đêm hôm đó khí trời nóng nực, mọi người đi nuôi bệnh nhân đều khó ngủ. Họ tụ tập ra hàng ghế trước cửa bệnh viện tán gẫu cho qua đêm. Ngồi cạnh tôi là ba cô bạn gái tuổi cũng sàn sàn như tôi. Họ đang trao đổi một vấn đề mà tôi đang và đã bước vào. Đó là thế nào là hạnh phúc tuổi trung niên. Một đề tài mà tôi muốn được lắng nghe nhất. Tôi đến đúng lúc cuộc trao đổi của họ đang cao trào. Đối với tớ, chỉ cần một người chồng không nghiện ngập, biết yêu thương vợ con, anh ta chỉ là một ông bảo vệ hay một phụ hồ cũng được. Có gian nhà chui ra chui vào, tránh mưa tránh nắng là ổn, theo quan điểm của tớ. Một lời yêu thương hay một hành động yêu thương còn hơn cả một cọc tiền mà họ khinh bỉ ném vào mặt mình. Họ coi mình không được như đứa ở của nhà họ. Ước mơ chỉ vậy thôi mà đâu có được. Khái niệm của tớ về hạnh phúc khác xa cậu. Hạnh phúc hội tụ rất nhiều yếu tố. Trước mắt thằng chồng hình thức cũng phải ưa nhìn, nhẹ nhàng tế nhị, phải chiều vợ hết lòng. Và đặc biệt là phải kiếm ra thật nhiều tiền. Tiền là yếu tố chủ lực xây dựng và quá trình giữ gìn hạnh phúc. Ước mơ thì vô cùng, nhưng mình nghĩ như thế là hạnh phúc. Cô ngồi xa tôi nhất lên tiếng. Nếu suy luận cho cùng, muốn có hạnh phúc thì phải xuất phát từ hai phía. Hạnh phúc không ngẫu nhiên mà có. Hạnh phúc là từ hai trái tim đồng điệu. Họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Trước mắt phải nói đến mình cái đã. Phụ nữ là đối tượng quan trọng nhất trong giữ gìn tổ ấm gia đình. Mình phải biết yêu chồng thương con, chung lưng đấu cật, sẻ chia vui buồn cùng chồng. Và đừng quên quan tâm đến mình nhé, vì nhan sắc cũng là một phần của hạnh phúc đấy. Tôi phải công nhận rằng cả ba người họ đều đã từng trải. Họ đã cho tôi được mở mang tầm mắt. Riêng về tôi, ít khi tôi nói đến từ hạnh phúc lắm, và cũng chưa có một khái niệm gì rõ ràng cả. Nửa đời chỉ nghe tiếng nguyền rủa của lão chồng. Không khí trong nhà lúc nào cũng nực mùi rượu. Trên giường lúc nào lão ta cũng răng màn nằm cả ngày như giường ở bệnh viện. Tôi chỉ lo sao ngày đỏ lửa ba bữa là được. Mà không biết như vậy có là hạnh phúc hay không nữa. Chỉ thấy khốn khổ không cam nổi cái hạnh phúc mà lão chồng cũ ban cho tôi thôi. Ừ thì trần gian là cõi tục mà. Ai hiểu sao tùy vào người ấy. Có người cả đời đi tìm hạnh phúc mà chỉ toàn gặp cảnh éo le. Tôi thở dài bước vào giường bệnh nơi chồng tôi nằm. Giờ này anh đã ngủ say. Tôi bật nhẹ công tắc quạt vừa đủ mát để chồng được ngon giấc hơn. Nuôi chồng đến hôm nay vừa tròn một tháng, sức khỏe anh Thái đã bình phục, nhưng đôi chân thì ngày một teo lại. Di chứng để lại phải khắc phục lâu dài, bác sĩ nói với tôi. Chị có thể đưa ông về, mà chữa theo bên y học cổ truyền cũng được. Nếu nhà có điều kiện, thuê riêng một bác sĩ về nhà châm cứu hàng ngày cho ông càng tốt. Còn chị muốn chúng tôi sẽ giới thiệu ông sang điều trị tại bệnh viện y học cổ truyền. Tôi hỏi ý chồng, anh nói. Đưa anh về nhà, thuê bác sĩ riêng điều trị, chứ ở bệnh viện nơi ăn trốn ngủ không được chu đáo cho người nuôi. Nghe anh nói vậy, bác sĩ giới thiệu ngay cho tôi một vị bác sĩ y học cổ truyền. Tôi gọi điện ngay cho ông và ông ta cũng vui vẻ nhận lời. Thế là quyết định chiều nay anh Thái xuất viện. Tôi gọi lái xe của gia đình lên đưa anh về. Mấy hôm sau, bạn Hường biết tin chồng tôi ốm, đến hỏi thăm anh. Hường lên phòng hỏi han động viên anh, rồi vẫy tôi sang phòng khách bên cạnh nói chuyện. Bây giờ ta bàn với bạn nghe hay không tùy ý nha. Nghe tao thì cầm đường cán, mà không nghe thì cứ lưỡi mà cầm. Tôi chưa hiểu Hường nói gì cả. Hường tiếp lời. Anh Thái bệnh tình như vậy hy vọng mỏng manh lắm. Bây giờ anh còn minh mẫn, bạn nói với anh làm giấy tặng số tài sản cho. Nhớ khi làm giấy tờ phải có chính quyền và mời thêm luật sư tới làm chứng mới hợp lệ, nghe chưa? Tôi nói. Giờ chồng mình đang ốm, mình chỉ mong sao chạy chữa cho anh nhanh khỏi bệnh, chứ đầu óc đâu mà nghĩ đến tài sản của anh ấy nữa. Hưởng cương quyết. Không được, việc gì ra việc đó. Nếu anh Thái khỏe thì phúc cho mày, tao không nói. Nhưng chẳng may có mệnh hệ gì xảy ra với anh thì sao? Lúc đó hối sao kịp nữa, mày cứ nghe tao đi, cầm đường cán là chắc nhất. Anh hứa với mình, làm di chúc để lại cho mình một nửa số tài sản của anh. Không di chúc gì hết, cứ nói với anh Thái, làm giấy tặng cho mày tài sản, ngay bây giờ đi. Rồi mời chính quyền và luật sư về giải quyết phân chia tài sản luôn, thế mới ổn. Lúc đó mày có quyền thừa hưởng và đứng ra quản lý tài sản được chồng tặng cho, rất hợp pháp còn gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghĩ tốt cho mình, nhưng làm như thế quá thực dụng, mình bứt rứt lương tâm lắm. Thật là phỗng đực, mày không làm được tao sẽ giúp mày, coi như mày cứ tận tâm nuôi chồng. Mọi giấy tờ mời mọc chính quyền hay luật sư tao lo hết cho, mày chỉ có việc ký vào đơn là xong. Tôi chưa trả lời, Hường đã nói. Thôi cứ thế nhé, tao về đây. Nói vậy Hường xách túi đứng phát dậy ra về. Tôi ngớ người gọi giật lại. Ê, này chớ làm vậy không nên, Hường ơi. Hường không trả lời, bước lên xe phóng mất hút. 5 ngày sau, vào một buổi trưa, tôi đang trên phòng vợ chồng mình. Bỗng vợ chồng con Thoa gọi cửa. Tôi giật mình dậy ra mở, vợ chồng cô con gái bước vào. Con Thoa bước lại bên ba thỏ thẻ. Ba ơi, ba có đỡ nhiều không ạ? Ba cố lên nhé. Ba cứ thế này mãi, vợ chồng con lo quá. Công việc ở nhà hàng khách sạn, mỗi ngày kinh doanh càng khó khăn hơn. Anh em nhân viên, nhiều người đã xin nghỉ việc. Ba ráng nhanh khỏe để điều hành công việc nhé ba. Anh Thái trả lời. Các con phải cố gắng thay ba, quản lý cho thật tốt để vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế này. Khủng hoảng toàn cầu chứ đâu riêng gì mình. Khẩn trương khắc phục những khó khăn hiện tại, những việc cần thiết phải làm ngay, tháo gỡ khó khăn trước mắt để giữ chân anh em nhân viên ở lại với mình, cùng chung lưng đấu cật mới vượt qua cơn khủng hoảng toàn cầu này được. Thằng Minh đứng bên ra hiệu, còn Thòa lại tiếp lời. Hai ba làm giấy giao toàn quyền quyết định cũng như tài sản cho con đi ba. Đời nào cũng chỉ có mình con là con ruột của ba thôi. Anh Thái vẫn không nói gì. Thằng Minh như một nghệ sĩ chuyên nghiệp chuyên đóng kịch câm. Nhìn vợ hết nháy mắt lại ra hiệu, hai tay bấm bấm vào vai áo vợ. Còn vợ nhìn hắn rồi nói. Ba ơi, ba quyết định đi. Ba làm giấy giao cho con nhé. Các con sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua giai đoạn khủng hoảng này như lòng ba mong muốn ạ. Cố đưa công ty vượt khó trở lên vững mạnh toàn diện. Anh Thái vẫn không nói gì. Tôi nhìn thấy trong mắt anh long lanh vài giọt nước. Anh chờ mình nằm úp mặt vào trong, nói vừa đủ cho cô con gái nghe. Con gái ạ, nếu các con nghĩ tài sản của ba là của các con thì hãy cố gắng nhiều lên. Đừng lo việc trao tặng hay thừa kế vội. Trước mắt hãy làm tốt việc của mình đi đã. Hai vợ chồng con gái bấm nháy nhau bước ra khỏi phòng. Tôi với tay lấy ly nước uống vài ngụm, bỗng nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn. Anh Thái hỏi tôi: "Em có sao không? Sao lại nôn như vậy?" Tôi đã mang thai sang tháng thứ hai, nhưng thấy chồng đau ốm nên chưa tiện nói cho anh biết. Lúc này tôi cũng không giấu anh Thái nữa. "Anh ơi, em có thai rồi ạ." Anh quay lại với tôi kêu lên sung sướng. Cuối cùng ông trời cũng không phụ tôi sắp có con trai rồi. "Chưa tròn 2 tháng mà anh, làm sao biết được trai hay gái ạ?" Tiếng anh át cả lời nói của tôi. "Anh tin là con trai mà, từ nay em không phải lo gì cho anh cả. Anh sẽ gọi điện nhờ người thuê một chị chăm sóc anh thay em, và em nhớ hết sức giữ gìn nghe." "Anh ạ, em muốn được ở bên anh, chăm sóc cho anh. Bên anh lòng em như ấm lại, tự tin và hạnh phúc lắm." "Nhưng thế em thai nghén lại vất vả vì anh, sao anh yên làm được? Mà còn đứa con trong bụng em nữa, nó sẽ nghĩ ba nó như thế nào?" Nghe anh nói vậy tôi rất cảm động. Tôi lại càng yêu thương anh nhiều hơn. Bây giờ tôi thú thực với mọi người, trước khi làm đám cưới tôi vẫn chưa gợn chút yêu anh, mà lúc đó thiên hạ xì xào cũng không sai. Tôi đồng ý làm vợ anh cũng chỉ vì vật chất. Cuộc hôn nhân hoàn toàn nằm trong sự tính toán cả. Một hôn nhân không có tình yêu. Giờ yêu anh, nghĩ lại tôi thấy hơi hổ thẹn với anh. Tôi ngồi bóp chân cho anh. Anh cố gượng cười áp mặt vào bụng tôi, như muốn tâm sự với đứa con đang hình thành trong bụng. Hai mắt tôi đỏ ngầu ngấn nước. Vậy như thế có được gọi là hạnh phúc chưa? Riêng tôi cảm nhận đó là hạnh phúc vô bờ mà anh đã đem lại cho tôi. Anh tìm điện thoại gọi nhờ thuê người chăm sóc anh. Vẻ mặt anh hớn hở pha chút ngây thơ ở tuổi thất thập, trông thật dễ thương. Vợ chồng con Thoa biết tin tôi mang thai, chúng nó bàn nhau. "Em là phụ nữ, chắc em biết rõ chứ. Ai đời ông già U80 quan hệ có một lần, mà một lần không thành công sao mang thai được?" "Anh nói có lý. Để em gọi điện nhờ chuyên gia tư vấn giúp." Nói thế mà cô ta gọi điện nhờ tư vấn luôn. Bên kia chuyên gia hỏi lại cô ta: "Cô cần tư vấn cho ai ạ?" "Việc này chúng tôi chỉ tư vấn cho người trong cuộc thôi. Vì chuyện phòng the là việc rất tế nhị, chỉ người trong cuộc mới biết rõ được sự việc xảy ra." "Thôi, cảm ơn cô đã gọi đến ạ." Bên kia cúp máy, thằng Minh lại đá vào: "Không tư vấn tư vít gì hết, sự việc đã rõ ràng. Chắc chắn cô ta ăn luôn đổ nhớt cho rổ, chả hay tỏ ra vẻ quan tâm bà hết lòng. Định làm vỏ bọc che đậy cái thai hoang trong bụng đây." "Anh bình tĩnh nào, từ từ hãy kết luận. Biết đâu bà đã ăn cơm trước cảng thì sao?" "Em thật quá chủ quan. Có ngày bà ta vơ hết gia sản rồi cao chạy xa bay. Lúc đó vợ chồng mình đứng mà nhìn theo. Giờ không lo xa, xong hối không kịp." Còn Thòa tiếp lời: "Nếu cái thai là con của ba, nó là em ruột của em mà. Em mộng du quá đấy. Cụ già U80 ngủ với vợ mới được vài giờ chưa trọn vẹn đã xảy ra sự cố mà đậu thai được chăng? Nói vậy thằng ngu nó cũng không tin." Còn Thoa nghe chồng nói vậy cũng siêu lòng: "Việc này anh tính sao?" Thằng Minh ra chiều ỏng ẻo: "Anh nói em lại không tin, thôi kệ. Lúc đó bà ta cuốn hết tài sản rồi lại kêu không nghe anh thì thôi, đi hỏi hàng xóm, kệ anh không biết." Còn Thoa cố nài: "Nói đi, thế đã giận rồi sao? Nhìn cái mặt anh kìa, nói đi, em nghe anh nói mà, tin anh mà." "Cái thai đã hoang thì đích là nó không phải em ruột của em rồi. Chẳng nhẽ em muốn để ba nuôi con tu hú sao?" Còn Thòa níu lấy chồng: "Chồng nói đi, giờ phải làm sao?" "Còn làm sao nữa, hủy. Phải hủy ngay thai nhi càng sớm càng tốt, nếu kéo dài thời gian bất lợi cho chúng mình." Tuy anh Thái đã thuê người chăm sóc, nhưng tôi không hề rời anh nửa bước. Anh là sự sống của tôi, tình yêu và niềm tin tôi đặt hết vào anh. Tôi đang bóp chân cho chồng, bỗng có cuộc gọi đến. Thì ra là ba tôi. "Alo, con nghe ba." "Con bé con thằng Hoàng bị bắt cóc rồi, con thu xếp về với ba tìm con bé nhé." "Alo, bị từ bao giờ ba?" Bên kia không trả lời, ba tôi đã cúp máy. Anh Thái nghe chuyện hỏi tôi: "Bé là con ai vậy em? Em thu xếp gọi lái xe đưa đi ngay. Nhớ phải cẩn thận cái thai đấy." Tôi không giấu chồng: "Dạ, bé là con anh trai của em ạ." "Vậy đi đi, ba mong em lắm đó." Còn cách nhà ngoại rất xa, tôi thấy ba tôi đạp chiếc xe, mắt ngó ngang ngó dọc tìm kiếm con bé. Tôi gọi lái xe đậu lại: "Ba ơi, con đây." Ba nghe tôi gọi quay lại, ông đạp xe lao vút lại với tôi. Con ơi, trưa nay mấy đứa trẻ chơi với nhau ngoài cửa. Có hai kẻ bịt mặt đi mô tô lao đến bắt cóc bé, rồi tẩu thoát luôn, giờ phải tính làm sao chứ? Ba đã báo cảnh sát chưa ạ? Báo rồi, trích xuất camera cảnh sát nói. Bọn chúng đi xe không có biển số. Chúng đưa bé đi về hướng bờ đê bên bờ con sông Tử Thất. Tôi đang lúng túng thì cậu lái xe lên tiếng. Bây giờ tôi đưa chị và ông đi tìm bé. Nhanh lên, biết đâu chúng chưa đưa bé đi xa. Lượn một vòng dài ven sông nơi những lùm cây ngõ vắng vẫn biệt tăm. Tôi nghĩ hai mẹ bé đã cho người đưa bé về nuôi. Vì ngại nên đã nhờ người bắt cóc mà không cho gia đình tôi biết. Tôi giục lái xe chuyển làn đường đi vào thành phố. Tới cửa xưởng may của người mẹ sinh ra bé, tôi bảo bác lái xe tạt vào vệ đường. Tôi xuống xe bước vào xưởng. Anh bảo vệ đã từng mua vé số trước đây của tôi hỏi. Cô lại đến xin việc tiếp sao? Đang vội, tôi chào anh rồi trả lời qua loa. Dạ, em vào gặp giám đốc có tí việc ạ. Tôi gõ cửa bước vào phòng, giám đốc nhìn tôi lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng cô ta nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Chị cần gì ạ? Mà ngồi xuống đây đã. Cô ta là mẹ đẻ của bé Lan, là người yêu của anh trai tôi thời trước. Đã lâu nhưng tôi biết cô ta vẫn nhận ra tôi là em gái anh Hoàng. Tôi đem chuyện bé bị bắt cóc hiện vẫn còn mất tích ra nói với cô. Cô ta trả lời như người không liên quan. Chị nói bé nào cơ? Mà bé là con ai? Không liên quan gì đến tôi, sao chị lại tới đây hỏi? Tôi nói thẳng vấn đề. Anh trai tôi tên là Hoàng, trước khi mất anh có dặn ba tôi. Con có yêu một cô gái tên Thương, nhà mở xưởng may trên phố. Cô ta đang mang giọt máu của con trong bụng. Thế rồi anh tôi tắt nghỉ. Và một buổi trưa có ai đó đem bỏ đứa bé trước cửa nhà tôi cùng tờ giấy A4 trong giấy viết. Vì điều kiện khó khăn không nuôi nổi bé, nay trả bé lại cho nhà nội. Ông nội bé tên Khương, ba bé tên Hoàng. Dưới không ký tên chỉ viết mẹ bé. Cô ta lúng túng ấp úng. Tôi không liên quan, mong chị ra cho. Thấy vậy tôi càng không chịu, dọa dẫm cô ta để dò thêm. Biết đâu kẻ bắt cóc lại chính là mẹ đẻ của bé. Tôi đã báo công an và họ đã mách cho tôi nên báo cho mẹ đẻ biết để cùng hợp tác. Không sau này kẻ bắt cóc sẽ hối không kịp. Cho dù kẻ đó là ai, người thân của bé cũng không loại trừ tù tội. Cô ta ngồi im lặng một lúc lâu mới nhỏ nhẹ với tôi. Chị đã biết rõ, giờ tôi cũng không giấu chị làm gì nữa. Việc là như này, tôi tuy chỉ là mẹ đơn thân, nhưng trên danh nghĩa là một giám đốc. Tôi yêu anh Hoàng và kết quả tình yêu của chúng tôi là đã sinh hạ được một bé gái. Không may anh cô bị tai nạn mà qua đời tức tuổi. Cô biết không, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Sau khi sinh bé được gần một tháng, tôi sợ điều tiếng là giám đốc mà chiều hoang sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi, ảnh hưởng cả việc ngoại giao làm ăn của công ty nữa. Tôi đành dứt tình mẫu tử mà giao cho nhà nội nuôi bé. Tuy vậy tôi vẫn cho người theo dõi động thái của bé. Mấy hôm có người thân tín nói với tôi, điều kiện nhà nội khó khăn lắm. Hai ông bà già ốm đau lại nuôi cả ba bốn đứa cháu. Tôi nghĩ mình là mẹ nỡ nào để đứa con đứt ruột đẻ đau phải sống trong sự nghèo đói. Vậy tôi đã cho người đón bé về ở với bà cô đã lớn tuổi độc thân không vướng bận gì. Hàng tháng tôi chu cấp cho hai bà cháu đầy đủ tiền sinh hoạt. Tôi thật có lỗi, đón cháu mà không dám ra mặt báo cho nhà nội biết. Thật việc này lỗi tại tôi. Tôi mừng lắm, thì ra là mẹ bé đón bé. Thật may mắn không phải kẻ bắt cóc trẻ em. Thế chị có thể cho tôi được gặp bé chứ? Cô ta lên xe cùng ba con tôi, đến nhà bà cô nơi bé đang được nuôi nấng. Thấy ba bé chạy lại ôm chầm lấy ba hét lên. Ba, ba ơi, con nhớ ba lắm. Ba tôi ôm bé vào lòng ông nghẹn ngào. Con gái của ba. Ông hôn lấy hôn để trên đôi má phúng phính của bé. Tôi quay sang nói với mẹ bé. Giờ cô tính sao? Để ba tôi đưa bé về với bên nội. Ở đó bé đã quen với môi trường sống bên ấy rồi. Mọi vật chất tôi chu cấp cho bé đầy đủ. Sau này bé lớn ở với ai tùy bé, ý cô sao? Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Việc này do gia đình nội quyết định. Mọi sinh hoạt tôi sẽ chu cấp cho bé. Mong bác và chị giữ kín việc này cho ạ. Tôi đưa bé về nhà ba rồi quay về nhà chồng. Lúc này trời vừa chạng vạng, vợ chồng con Thoa ở khách sạn cũng đã về. Tôi bước đến nơi chồng nằm. Bỗng nhiên bụng tôi đau dữ dội. chắc tôi đã lớn tuổi, bụng mang dạ chửa, bấy lâu ít đi lại, nay vận động nhiều nên thai nhi bị động thôi. Còn Thoại biết chuyện liền bảo, chắc mẹ bị động thai đấy, để con hái ít lá ngải cứu vỏ nát lấy nước cho mẹ uống sẽ an thai ngay. Thằng Minh bước theo vợ thì thầm, cơ hội đã đến, em cho thêm ít hồng hoàng pha lẫn với ngải cứu, thai nhi sẽ không ở được mà tụt ra ngay. Nhưng em ghê lắm, làm thế em sợ. Sợ gì mà sợ, cứ để anh. Thằng Minh đỡ ngay lấy nắm ngải cứu trên tay vợ, hắn đem đun sôi rồi pha thêm tí hồng hoàng vào, hắn chắt nước vào cái ly, nháy mắt với vợ, em đem cho bà ta uống sẽ hiệu quả ngay ít phút. Còn Thòa giơ tay đón ly nước từ tay thằng chồng, nhưng cô ta vẫn không giấu nổi sự lo lắng, hai tay bấng khấng bưng ly nước lại mời tôi. Nào đâu tôi biết được vợ chồng nhà nó ác tâm đến vậy, nên không suy nghĩ gì đón ly nước từ tay cô ta uống liền mấy ngụm. Nước chưa chui xuống dạ dày tôi đã nôn thốc nôn tháo, thai nhi bị co bóp dữ dội, bụng tôi đau quằn quại. Tôi hoảng hốt nói với con Thoa, con gọi giúp mẹ xe cứu thương, bụng mẹ đau quá. Thằng Minh ngăn tôi, đau chóng đã chảy, thuốc thánh cũng phải có thời gian mới khỏi được chứ, huống chi cây thảo dược. Nhưng anh Thái nằm trên nhà đã lắng nghe mọi động tĩnh của tôi, anh gọi xe cấp cứu. Tôi ôm bụng theo xe tới bệnh viện, vị bác sĩ khoa sản đeo chiếc kính lão trông bà ta rất dày dặn kinh nghiệm. Sau khi siêu âm, bà ta thăm thai lại một lần nữa. Uống thuốc an thai xong, bụng tôi không đau nữa. Bà ta mới hỏi tỉ mỉ về chế độ ăn uống và sinh hoạt của tôi. Tôi đem chuyện uống lá ngải cứu ra nói với bác sĩ. Nghe tôi nói vậy, bác sĩ liền cho ống tiô vào họng hút dịch, đưa đi xét nghiệm. Sau khi đã phân tích mẫu, bác sĩ nói với tôi, ai đã cho chị uống hồng hoàng? Thưa bác sĩ, không ạ, tôi chỉ uống lá ngải cứu thôi. Chị đừng giấu tôi, mẫu phân tích cho biết dịch trong cổ họng của bệnh nhân có một lượng nhỏ hồng hoàng. Tôi tá hỏa, giờ mới lộ rõ bộ mặt quỷ dữ của vợ chồng thằng Minh. Đây rõ ràng là một vụ án hình sự, tôi có thể báo cho công an vào cuộc điều tra. Nhưng tôi nghĩ mình mới về còn chân ướt chân ráo. Anh Thái bệnh tật, chỉ còn vợ chồng Thành Minh đứng ra lo toan mọi việc của khách sạn. Nếu bây giờ bị bắt, lấy ai đứng ra điều hành thay vợ chồng hắn? Thú thật với mọi người, tôi chưa biết gì về công việc của khách sạn cả. Làm sao đứng ra điều hành nổi công việc? Lại bụng mang dạ chửa nữa, đi lại rất khó khăn. Nếu công ty không có người dày dặn kinh nghiệm quản lý, chắc khó đứng vững trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu này. Nghĩ vậy tôi thoái thác. Dạ thưa bác sĩ, có thể tôi đã rót nhầm vào cái ly, trước đó đã đựng hồng hoàng. Bác sĩ cũng không tra cứu thêm. Thế là xem như thai đã tạm thời ổn định. Chị nhớ về ăn uống và sinh hoạt theo đúng chỉ định của tôi nhé. Tôi đã ghi chi tiết trong giấy tờ bệnh án mà chị đang cầm rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi gọi xe gia đình lên viện đón tôi. Ở khách sạn, từ ngày chồng tôi nằm bệnh, trong tình hình kinh tế chung cùng với sự điều hành yếu kém của vợ chồng thằng Minh, công ty đang trên đà lao dốc, nhân viên viện lý do bỏ việc nhiều, do đồng lương thấp lại không ổn định, chỉ còn lại những người đã gắn bó với chồng tôi nhiều năm. Họ cũng là những nhân viên trung thành với anh Thái và đã trải qua bao cuộc thăng trầm của công ty. Dưới danh nghĩa là phó giám đốc điều hành nhân sự, vợ hắn hiện là quyền giám đốc, tạm thời thay anh Thái. Thằng Minh là chúa thù hằn cá nhân, nó cũng là đệ nhất keo kiệt ở công ty. Thậm chí có đôi giày vài triệu bạc hắn cũng không dám đi, chỉ để dành khi hội họp hay tiếp khách hắn mới kéo ra diện. Bòn mót được đồng nào hắn gửi về cho ba mẹ hắn ở quê tất. Mọi sinh hoạt cho đến con cái ăn học hắn dựa dẫm vào nhà vợ cả. Một hôm có anh lái xe cho hắn vui tính lỡ miệng nói, phó giám đốc tiết kiệm giày hay tiết kiệm chân vậy? Theo em giày đi rồi sẽ hỏng, còn chân đi cả cuộc đời cũng không mòn. Chỉ có vậy mà hắn đem lòng thù ghét. Hắn tìm cách đuổi việc người lái xe đã gắn bó với công ty hàng chục năm trời. Tôi tuy quê mùa nhưng so với vợ hắn tôi còn xinh đẹp hơn nhiều. Bề ngoài hắn thường khô lạnh với tôi, nhưng trong lòng hắn thật khó đoán. Nửa tháng trước tôi tắm trong nhà tắm nữ, vô tình phát hiện cái camera bé xíu được cài đặt trong một góc khuất phòng tắm mà duy nhất chỉ có mình tôi tắm. Nhà chồng tôi rộng nên mỗi nơi đều có phòng tắm riêng biệt. Tôi nghĩ không ai vào nhà làm việc đó ngoài thằng Minh cả. Vì nhà chồng tôi kín cổng cao tường, khi đóng cửa ngay cả con ruồi còn khó chui vào, huống chi là người. Mà mọi người ơi, có phải hắn đặt camera theo dõi tôi hay khám phá trộm thân thể tôi đó mọi người? Ai từng trải mách giúp tôi với ạ? Tôi với hắn tuy là bạn học, nhưng những ngày còn quá bé nên làm sao tôi hiểu được một con người như hắn. Và nhân đây tôi cũng xin hỏi mọi người, tôi có nên nói cho anh Thái biết chuyện vợ chồng thằng Minh cho Hồng Hoàng vào ly nước ngải cứu không ạ? Bụng tôi rất muốn nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chỉ là người vợ mới cưới, chưa có công sức gì trong việc giúp sức cùng anh xây dựng công ty. Anh lại nghĩ mình mới về đã loạn lên bao nhiêu là chuyện rồi. Với lại chồng tôi đang bệnh tật, liệu cho anh biết anh có bị sốc mà ảnh hưởng đến bệnh lý của anh hay không? Vào một buổi sáng bầu trời u ám, tôi cảm thấy nhớ con của mình, nhớ ba, nhớ mẹ. Tôi phóng tầm mắt nhìn về hướng nhà ngoại, qua ô cửa sổ tầng 5, miên man suy nghĩ về sự đắng cay ngọt chát của đời mình. Bỗng có cuộc gọi đến, tôi cầm điện thoại, thì ra là bạn Hường. Bạn vừa là bạn học và cũng là ân nhân của tôi bấm máy. Tao đang ở dưới tầng trệt nhà mày đây, mau xuống nha, việc gấp đấy. Tôi vào thang máy bấm xuống tầng 1, Hường nhìn thấy tôi, giơ tập giấy trên tay. Tao đợi bạn mãi, sao kỳ này trông mày xanh xao vàng vọt vậy? Lo chăm chồng ốm hả? Cũng vừa vừa thôi. Phải nghĩ đến mình nữa đấy. Anh Thái mà có mệnh hệ gì, không nhanh tay, không khéo mày lại ra đường mà đứng. Lo giữ gìn sức khỏe, còn lấy sức quản lý cái gia tài khủng này thay chồng. Tao đã làm giấy cho mày rồi đây. Mày chỉ việc xin chữ ký của anh Thái, rồi mời chính quyền và luật sư về đánh giá tài sản, phân chia luôn. Thế là xong, của mày tất. Sắp thành giám đốc rồi còn gì. Nghe Hường nói vậy, toàn thân tôi sởn da gà. Mấy hôm trước vợ chồng thằng Minh đã xin anh nhường chức giám đốc và toàn bộ số tài sản của anh cho vợ chồng hắn. Lúc đó trong đôi mắt long lanh ngấn nước của anh chứa một nỗi buồn vô tận. Bây giờ lại đến lượt tôi nữa sao? Không thể. Tôi không thể nghe lời Hường mà làm tổn thương đến anh. Tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho anh, cho cái công ty của anh chưa mà đòi chia tài sản. Tôi vô thức thốt ra những lời ngoài ý muốn. Không, không, mình không phải là một kẻ thực dụng thái quá. Tôi vừa nói xong, Hương ném cả tập giấy tờ xuống bàn, đôi mắt cô đỏ ngầu, miệng lắp bắp. Mày có biết tao đang lo cho ai đây hả? Tao đang làm vì ai đây hả? Mày có còn coi tao là bạn nữa không? Mày đã làm tao thất vọng về mày rồi đấy. Tôi im lặng một phút, lấy lại bình tĩnh mới lựa lời nói với Hương. Bạn ạ, mình xin lỗi bạn. Nhưng mình không thể, khi mình vừa bước chân vào nhà chồng trong tay không có một đồng lẻ. Tiền bạc mình gửi về cho ba mẹ, nuôi con là tiền của ai? Tất cả là của anh Thái cả. Mình rất cảm ơn bạn đã giúp mình rất nhiều. Nếu không gặp lại bạn thì giờ đây, mình vẫn là cô bán vé số dạo vỉa hè vĩnh viễn. Mình mong bạn hiểu cho mình. Hứa nghe tôi nói vậy cô ta không trả lời, đứng dậy xách túi ra khỏi nhà. Chỉ quay lại nói thêm một lời trước lúc lên xe. Có gì cứ gọi cho mình nhé, tạm biệt. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên làm theo những gì mà bạn Hường bàn tính giúp tôi không? Hay giữ vững lập trường của mình? Không xin chồng tặng cho số tài sản của anh khi anh đang ốm đau bệnh tật. Tôi xin mọi người một lời khuyên chân thành nhất ạ. Và một sáng chủ nhật, anh Thái cho người gọi vợ chồng Thằng Minh lên phòng gặp anh. Thằng Minh vui lắm, hắn nghĩ chắc lão già sắp ngòm rồi nên gọi vợ chồng con mình lên phân chia tài sản. Hắn hồ hởi gọi vợ. Em ơi, nhanh, anh bảo có tin vui. Tin gì mà vui vậy anh? Thì cứ nhanh nhanh lên. Còn Thoa tay đang cầm lọ phấn son ném luôn xuống bàn chạy theo thằng chồng. Thằng Minh quay lại nói nhỏ với vợ. Ba cho gọi vợ chồng mình lên gặp cụ. Chắc cụ thấy trong người khó ở nên tính chuyện phân chia tài sản đây. Em phải quyết liệt vào nghe chưa? Không được cả cũng phải dành cho được 2/3. Còn Thòa nháy mắt gật đầu. Tôi ra mở cửa, vợ chồng thằng Minh bước vào. Anh Thái khó nhọc nghiêng mình về phía vợ chồng chúng nó. Hai con ngồi xuống đi, hôm nay ba có tí việc muốn nói với cả nhà mình. Thằng Minh tưởng bở to hớp tớp. Dạ ba cứ nói đi ạ, rồi các con góp ý thêm. Nhớ phải góp ý nghe con. Anh Thái nói vậy, thằng Minh tắc tỏ mừng thầm. Anh quay lại bảo tôi, em đóng cửa lại, đây là việc riêng của gia đình. Kể cả người làm trong nhà cũng phải giữ bí mật. Anh nhỏ nhẹ vào chuyện. Trước tiên ba hỏi con Thoa. Số ba hẩm hiu chỉ sinh được mình con, cô đơn lắm, con thấy có buồn không? Dạ buồn lắm ba. Gì bằng đông anh đông em, lúc này lúc khác, khó khăn cùng chung tay, lúc cha già mẹ héo có nhau. Thế là tốt. Nhưng tại sao mẹ kế đang mang thai, hai con lại cho mẹ uống thuốc có độc tố? Các con nhằm mục đích gì? Ba mặt một lời nói cho ba rõ. Còn Thỏa vội quỳ xuống mặt xanh lét. Dạ ba ơi, ba nghe ai mà nói vậy? Oan cho vợ chồng con lắm ba. Thằng Minh liến thoáng mồm. Chắc ba lại nghe mẹ kế nói rồi. Nhà có mấy ba con đang yên đang lành, mẹ kế về là có chuyện. Ba ơi, ba nên sáng suốt trong việc này. Con sợ sức khỏe tinh thần của ba không được như trước nữa. Đúng vậy con ạ. Ba bệnh tật, già yếu, làm sao minh mẫn được như ngày còn trẻ. Cũng vì vậy mà ba muốn các con làm gì để có niềm tin, cho ba an lòng đặt niềm tin vào các con. Nhưng ngược lại, các con đã làm ba thất vọng quá. Còn Thòa cố lấy lại bình tĩnh. Ba ơi, ba không tin con thì ba còn tin ai lúc này nữa ba. Con là giọt máu độc nhất của ba, tỉnh táo đi ba. Chẳng lẽ ba nhầm lẫn đổ oan cho chính đứa con đẻ của ba sao ạ? Thằng Minh lưu manh cắt lời vợ. Thôi em, để cho ba nghỉ. Bây giờ ba còn mệt mỏi tinh thần vẫn chưa ổn định. Vợ chồng mình xin phép ba. Bao giờ ba trở lại bình thường, lúc đó ba dạy dày chúng mình đều nghe tất. Chào ba rồi xuống nhà đi em. Các con cứ nghe ba nói đã. Các con chào bà, thiếu Minh Mẫn cũng không sao. Nhưng cái camera nó không lú lẫn đâu. Anh với tay bấm điện thoại, mở những video trước đây anh còn lưu lại lúc tôi uống thuốc lá ngải cứu có pha hồng hoàng. Vợ chồng thằng Minh thấy vậy quỳ sạp xuống sàn nhà xin anh tha cho. Dạ các con lại ba, ba tha lỗi cho các con. Nhưng ba cho các con được nói đôi lời ạ. Các con cứ nói. Dạ ba có tin chắc cái thai trong bụng là em của các con không ạ? Cảm ơn con rể đã lo cho ba, nhưng ba vẫn còn đủ minh mẫn hiểu biết trong việc này. Thôi hai con xuống nhà đi, ba gọi hai con chỉ có vậy thôi. Hãy làm tốt bổn phận của mình, vì gia đình, vì ba và công ty ngay các con. Tôi ngỡ người không hiểu sao kỳ lạ chồng tôi bệnh tật ốm yếu nằm một chỗ, nhưng mọi việc không qua nổi mắt anh. Từ hai bàn tay trắng, anh đã làm nên một công ty tiềm năng. Nếu anh không đủ tỉnh táo minh mẫn nắm bắt thị trường, quản lý nhân lực, làm sao công ty tồn tại được đến bây giờ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Hồi Xuân U50 của tác giả Lê Duyên. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.